cưới rồi mới yêu. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chôn mình trong đống suy nghĩ tiêu cực, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ đó. Đưa máy lên xem, đó là số điện thoại của dì kế cô. Bà ta muốn gọi cô làm gì? Bà ta có ý đồ gì với cô? Không muốn nghe nhưng không nghe cũng không được. Cô đành đưa tay lên nghe điện. Con nghe thưa gì? Âu, con gái, sống bên đó tốt chứ? Dạ, hai, giờ mày là con dâu của gia phả có tiền. Đắp trên mình những thứ đắt đỏ không hề nhẹ. Cũng đến lúc ngươi trả công cho ba màu và người dì này rồi. Dì, con không thể, không thể cái gì chứ? Tiện đây ta cũng nói luôn. Hai ngày nữa về mà ăn cưới em gái mày cùng với tên bạn trai cũ của mày đi nhé. Rất trân trọng kính mời. Nhớ mang theo quà nhé. Chưa kịp để cô nói lại câu gì, dì kế đã tắt máy đi. Những giọng nói, cậu chữ của bà ta như muốn đấm vào tai của cô vậy. Ẻo là không thể chịu được. Đúng như lời của lão phu nhân nói, bà ta là loại phụ nữ hám tiền hám quyền hám của. Thế nên mới nằng nặc đưa cô vào gả thay cho gia đình Lâm gia khi nghe tin đứa con trai của họ bị tàn tật chỉ hòng lấy chút tiền bạc từ nhà Lâm gia. Nhưng cô thì lấy đâu cơ chứ? Rời khỏi nhà chỉ với ba cọc ba đồng. Rồi đến đây thì chả được cái gì ngoài việc loanh quanh trong nhà. Ăn, ngủ, rồi nghe những câu phán xét, chế giễu từ anh. Vậy mà bà ta còn mặt dày mời cô đi dự đám cưới của đôi cha nam tiện nữ đó. Lại còn bảo cô nhớ có quà tới. Thật sự có phải đã đi quá giới hạn của mình hay không? Suy nghĩ những lời vậy, liệu cô phải vùng dậy hay không? Nếu có thì nên vùng lên kiểu gì? Bắt đầu từ đâu? Nên có những thứ gì để thay đổi được vận mệnh này? Và nếu không thì chả nhẽ cô phải chôn vùi mãi trong kiếp sống bị tù dày. Chế giễu, tiểu thư có điện thoại. Tiểu thư, Ngụy tiểu thư. Hả, vâng cảm ơn. Ngẩn người suy nghĩ mà cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo trên tay mình. Liền nhanh tay một lần nữa đưa ra xem. Đó là điện thoại của Xuyễn Chi, người bạn thân của cô. Xuyễn Chi là bạn thân từ khi hai người chỉ mới là hai cô học sinh 13-14 tuổi. Hai người cô là đôi bạn cùng tiến khi cả hai đều có thành tích học tập cao. Là người bạn luôn sẻ chia đắng cay ngọt bùi. Gia đình Xuyễn Chi được xếp vào hạng khá giả, đủ sống và đặc biệt Xuyễn Chi có cả ba cả mẹ, hai người họ rất yêu Xuyễn Chi. Cô từng ghe tị với Xuyễn Chi chỉ vì cô không có mẹ. Không được sự ân cần chăm sóc của mẹ. Không có sự yêu chiều. Bảo vệ từ người ba. Xuyễn Chi được ba mẹ đưa đi học và đón về sau khi tan, còn cô thì lủi thủi tự về một mình. Không để bạn mình chờ lâu. Cô vội nhấc máy. Tớ đây, gọi sao thế? Đang ở đâu vậy? Tớ sang nhà cậu mà thấy khóa cửa. Tớ, sao? Họ lại đuổi cậu ra khỏi nhà à? Cậu đang ở đâu? Tớ tới đón. Câu đầu tiên khi Xuyễn Chi thấy cô trả lời ấp úng lúc nào cũng là câu. Họ lại đuổi cậu ra khỏi nhà à? Đó dường như đã là vấn đề quen thuộc. Chả cần phải nói gì cũng biết. Những chuyện gia đình cô thì Xuyễn Chi đều biết hết, và cậu ấy không bao giờ ưa những người bên đấy, thậm chí còn ghét cay ghét đắng họ. Xuyễn Chi là người mà cô tin tưởng nhất để kể than về chuyện đời một cách vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ vừa mới biết nói. Nói đi nói lại rất nhiều bởi dĩ. Chỉ cần có một người dám nghe thì sẽ có một người dám kể. Không, chỉ là mình không ở nhà thôi. Nói dối, cậu rất ít đi chơi. Cậu nói thật đi, tớ qua đón. Tuy đã bịa ra nhiều lý do nhưng cũng không tài nào thắng được Xuyễn Chi. Bất lực cô đành quay lại hỏi người hầu. Xin lỗi nhưng tôi có thể ra ngoài chứ? Tiểu thư người định đi đâu ạ? Có bạn muốn gặp tôi? Tôi muốn đi ra ngoài gặp một chút. Được không? Vâng, tiểu thư có cần cho người đi theo không ạ? Không cần đâu. Tôi sẽ ổn thôi. Nói xong cô liền quay đầu rời đi. Gì mà thêm cả người đi cùng gì chứ? Cô đâu phải nhân vậy nổi tiếng hay một người quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn cần có người đi theo sau bảo vệ. Chỉ một lúc sau Xuyễn Chi đã có mặt để đón cô. và cậu ta cũng không thoát khỏi sự choáng ngợp và ngạc nhiên trước cổng nhà của anh. Cậu biết đây là phố người giàu không? Sao cậu vào được đây vậy? Nhà bên trong là nhà của ai? Chủ sở hữu, cậu có quan hệ gì với họ vậy? Hai, chuyện dài lắm, kể không xuể, kể đi mà. Trời ơi, kể đi đi. Hai, quá bất lực, cô chỉ còn cách kể chuyện đó cho Xuyễn Chi nghe. Chỉ nghe được một đoạn, Xuyễn Chi đã tức tím cả người và quát lên. Hai người kia hèn hạ thế cơ á. Xuyệt, đang đi trên đường mà. À tao xin lỗi, nhưng mà tại sao lại thế được? Không sao, mình quen rồi, không công bằng, đúng là lũ quỷ đội lốt người. Hai, thôi được rồi mà, thế bên đó tính như nào? Cũng chấp nhận hả? Hai bên có hôn ước từ lâu rồi, nay ta đi gả. Sao lại thế được? Mày có A Hạo rồi cơ mà. Nói đến đây lòng cô lại chìu xuống e thẹn. Mặt buồn bã giạt rào, cảm xúc bâng khuâng. Đau khổ lại nhắc đến tên A Hạo. Một tên sở khanh lừa dối tình cảm của cô đề rồi hắn ta lại yêu cặp kè với chính đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô, thật quá đỗi mất mặt. Nhưng từ A Hạo lại khiến cô nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên người con trai đó. Có vui có buồn. Lúc vui cô luôn chia sẻ cho A Hạo. Buồn cũng chính A Hạo sát cánh bên cô. Động viên cô. Cô còn luôn liên thuyên mồn kể về A Hạo với Xuyễn Chi, khiến đôi lúc Xuyễn Chi tự ái vì cậu ta chưa có người yêu. Vậy mà giờ đây cô chỉ nhớ lại những kỷ niệm đó trong niềm uất ức. Hậm hực. Và thật nhiên việc của A Hạo cô chưa dám hé mở lời để nói cho Xuyễn Chi biết. Nếu mà nói cho biết, e rằng sẽ làm ầm lên mất. Thất cô im lặng không nói gì. Xuyễn Chi khó hiểu và nói. Ê nói gì đi, cậu có A Hạo rồi mà. Tại sao lại, cuộc số mà, cách chương.